Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, Thiên Tử Thôn. Quan tài đến. Độ Thiên Quan lấy ra cuối cùng một sợi kiếp quang. Trên đó hoa văn biến càng thêm rườm rà. Trước đó kịch chiến phía sau dấu vết lưu lại dần dần vuốt lên. Chỉnh cụ hắc quan tựa hồ có một tia linh tính. Chiếu sáng rạng rỡ. Chảm đạo thoáng qua một cái là được tiên tam tầng thứ ba. Vượt qua ba cái tiểu cảnh giới. Không thể không nói. Hóa Long Trì bên trong chân long dịch ẩn chứa linh tí thực sự quá kinh người. Thân mã hiện tại cảm giác trong nhục thân vẫn ẩn giấu vô số thần năng. Cần chính mình từng bước một đi mở mang. Thân mã vòng quanh tiểu thế giới đi một vòng. Phát hiện đại bộ phận cổ dược đã khô héo. Hóa Long Trì muốn lại lần nữa lấp đầy chân long dịch khả năng cần mấy chục vạn năm thời gian. Nên rời đi. Ở tiểu thế giới khu vực biên giới có một tòa cổ xưa truyền tống đài. Hắn chuyển vận một chút thần lực về sau. Trận đài liền mở ra một cánh cửa vực. Thần quang lóe lên. Đem hắn bao phủ. Bạch. Sau một khắc. Thân mã liền xuất hiện ở Hóa Long vực sâu ngoài vạn dặm rừng cổ mộc bên trong. Hô. Tự do mùi vị thật thơm. Hắn tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Thể xác tinh thần thoáng cái buông lỏng xuống. Rất cảm thấy hài lòng. Cũng không biết Diệp Phàm, Hắc Hoàng bọn họ thế nào rồi. Thời gian. Ồ. Không đúng. Thân mã mặt lộ kinh nghi. Tham khảo chư thiên tinh thần vận chuyển quy luật tính toán thời gian. 7 năm trôi qua sao? Ở dưới vực sâu ma luyện 2 năm. Mà ở trứng bên trong thế mà ngủ say 5 năm. Ai? Diệp Phàm bây giờ muốn nhất định đã trở lại địa cầu đi. Vốn còn nghĩ ngồi đi nhờ xe. Hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi thành thánh về sau mới có thể trở về đi. Thân mã đối với núi. Côn Lôn hay là 10 phần tưởng niệm. M.U. Thân mã ngửa mặt lên trời thét dài. Rồng ngâm vang 9 tầng trời. Một cái thần long bãi vĩ. Hắn giống như là một tia chớp hướng về phương xa phóng đi. Vèo một cái không còn bóng dáng. Xích Phượng Thành. Nam lĩnh đại địa có tên thành lớn. Nghe đồn từng có một đầu Phượng Hoàng ở đây nơi dừng chân. Vì vậy mà gọi tên. Hàng năm đều có vô số tu sĩ yêu tộc tới đây bái kiến. Hy vọng có thể dính Phượng Hoàng quý khí. Thành trì hồn thể đều là màu đỏ thắm. Tạo dựng nó vật liệu cũng không phải là gạch đá. Mà là từng cây màu máu hồng sam mộc. Tương tự một cái tổ chim. Lần này, thân mã cũng không hề biến hóa thân hình. Mà là lấy bản thể tiến vào trong thành. Bây giờ hắn đã chảm đạo. Tu sĩ tầm thường cũng không dám trêu chọc hắn. Hắn tìm một tòa tử quán ở lại. Một bên hưởng thụ mỹ thực. Một bên tìm hiểu những năm gần đây tin tức. Mấy năm trước, Diệp Phàm chém giết Tử Thiên Đô. Nguyên cổ, diệt đi thần linh cốc cùng với rất nhiều đại địch. Sau đó ở Vũ Hóa Tiên Triều Di chỉ đại triển thần uy. Diệt rồi Hoa Vân Phi. Đồng thời thông qua hoang cổ cấm địa tế đàn 5 màu lần nữa rời đi bắt đầu. Hiện nay, bất tử thiên hoàng con trai thiên hoàng tử bắt đầu hiển uy. Hỏa Lân Động Hỏa Lân Tử huynh muội cùng huyết phượng sơn phượng hư đạo cũng là ánh sáng rực rỡ. Đè ép nhân tộc rất nhiều thiên kiêu ánh sáng. Trung Châu kỳ sĩ phủ vực ngoại con đường muốn mở ra. Trung Hoàng hướng Vũ Phi. Cơ gia thần vương Cơ Hạo Nguyệt. Giao Quang Vương rất nhiều thiên kiêu sắp đạp lên tinh không cổ lộ. Đại tranh thế gian, không tiến ắt lùi, thân mã một ngụm ngạt dưới đầy hũ rượu lâu năm, thở dài, hướng phía Trung Châu tiến lên. Lần này, hắn không có sử dụng truyền tống trận, mà là từng bước một đi tới. Trên đường đi cổ mộc nguyên thủy tùm, hung thú mãnh cầm đông đảo, bất quá phần lớn đều ở vương giả cảnh phía dưới. Dù cho gặp được chảm đạo cấp cường giả, hắn cũng không chút nào sợ hãi. Một đường quét ngang, mỗi khi đi qua một chỗ, hắn đều biết dùng sừng rồng điều tra. Lượng lớn chân quý cổ dược cùng thần nguyên bị hắn quét sạch sành xanh. Đền bù trước đó tiêu hao. Một tháng sau, hắn đi tới Nam Lĩnh cùng Trung Châu biên giới chỗ. Đột nhiên, hai đạo thân ảnh chật vật từ trong rừng cây lao nhanh đi ra. Bọn họ toàn thân đều là dữ tợn vết thương. Thế nhưng chảy ra huyết dịch cũng là màu bạc. mà lại con mắt lại mang theo song đồng, lộ ra 10 phần kỳ dị. Ở sau lưng của bọn họ, còn có một đầu cao 10 trượng mãng hoang lợn rừng, dài 3 trượng răng nanh, mang theo từng sợi tia lạnh, bổ ra hàng ngàn hàng vạn sợi màu đen sóng kiếm. Thái cổ vương tộc, không đúng, này khí tức có chút quen thuộc, ở đâu gặp qua đâu? Có điểm giống Tử Sơn chỗ kia thạch trại thôn dân khí tức. Thân mã tựa hồ nhớ ra cái gì đó, giơ lên móng ngựa vung ra một đạo ánh kiếm, nháy mắt ở mãng hoang lợn rừng trên trán mở một cái hố. Oanh, lợn rừng ứng thanh ngã xuống đất, cái kia hai đạo thân ảnh chật vật quay đầu nhìn lại. Một mặt kinh ngạc, sau đó hướng chung quanh liếc nhìn một lần, phát hiện một tôn như rồng như móa nó thân ảnh chính ngoạn vị nhìn xem bọn họ. Lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Một bước, hai bước, ba bước, giống như ma quỷ ở gõ đánh như trái tim. Cái kia hai đạo thân ảnh chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Liền hô hấp đều đình chỉ. Lẳng lặng chờ đợi tận thế thẩm phán. À, các ngươi không phải là thạch trại vương su cùng tên thô lỗ lôi bột sao? Làm sao lại ở chỗ này? Thân mã đi tới. Một mặt tò mò nhìn bọn họ, tiền bối ngài là, làm sao lại nhận biết chúng ta? Vương Su thở sâu thở ra một hơi, run rẩy nói, ách, xem ra các ngươi thật đem ta quên. 20 mấy năm trước ta còn từng ở các ngươi thạch trại chờ qua một đoạn thời gian. Còn có Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng, các ngươi dù sao cũng nên nhận biết đi. Thân mã mở miệng nói, nguyên lai là thân đạo trưởng. Vãn bối thường xuyên nghe Hắc Hoàng sư phó nhắc lên ngài. Giận vãn bối mắt vụng về. Không có đầu tiên mắt nhận ra ngài. Vương Su có vẻ hơi câu nệ. Thế nhưng so trước đó bình tĩnh rất nhiều. Lão Hắc vậy mà làm lên sư phó. Thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Nhiều năm chưa thấy qua hắn. Cũng không biết hắn truyền tống trận cải tiến hay chưa. Thân mã khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Khụ khụ. Chúng ta sẽ từ Bắc vực lại tới đây. Chính là bái Hắc Hoàng sư phó truyền tống trận bàn ban tặng. Tên thô lỗ lôi bột đáp lại nói. Ha ha, vậy thật đúng là một chút không thay đổi. Lại nói hắn bây giờ tại chỗ nào đâu. Thân mã cười nói. Thiên tri thôn, bạch, thông qua cự ly xa truyền tống đại trận. Thân mã mang theo Vương Su cùng tên thô lỗ lôi bột lần nữa đạp lên Bắc vực phiến đại địa này. Thiên tri thôn là một cái không người biết được tiểu thế giới. Nếu là không có người quen tiếp dẫn, muốn đi vào trong đó so với lên trời còn khó hơn. Đây là bắt đầu tiếng tăm lừng lẫy tổ chức sát thủ thiên đình lãnh địa. Thiên đình lại cùng nhân thế gian cùng địa ngục hợp xưng vì bắt đầu tam đại sát thủ hoàng triều. Thời kỳ cường thịnh liền hoang cổ thế gia đều kiêng dè không thôi. Xoẹt, xuyên thấu qua một tầng ánh sáng mông lung cái lồng. Thân mã cuối cùng đi tới thiên tri thôn, cùng trong tưởng tượng khác biệt, nơi này liền như là một cái xa xôi thôn xóm, lộ ra 10 phần bình thường. Cong, trong thoáng chốc, một đạo lặng yên không một tiếng động lưỡi dao từ dưới đất xông ra. Xé rách hư không, giống như siêu việt thời gian, trong chớp mắt liền đến thân mã mi tâm, chợt hiện, gần như bản năng trốn tránh. Thân mã nhẹ nhàng đong đưa phần cổ. Hình thành một đạo hoàn mỹ quỹ tích, đem tất sát nhất kích hời hợt xóa đi, một phó động núi sông. Trong chốc lát, thân mã khí tức bộc phát ra, cuồng bạo năng lượng thủy triều đem hai bên Vương Su cùng tên thô lỗ lôi bột cuốn về phía bầu trời. Một phó ra, toàn bộ đại địa bỗng nhiên nứt toác ra, trọn vẹn kéo dài mấy chục dặm. Cái nào con ba ba tôn dám đánh lén bản tọa, còn không cút ra đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.